Thiên Lục Vũ Trụ, chương 87, C87, Linh Dược Hoa Vô Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của tên Lý Phong này thế mà đã mạnh đến mức này rồi. Nếu thực lực của chúng ta chưa đạt tới đỉnh phong tầng thứ 9, thì tuyệt đối không thể là đối thủ của Lý Phong. Triệu Nham trầm giọng nói. Sắc mặt Triệu Lãng Nguyên cũng u ám. Đã có thể khẳng định, Lý Phong chính là hung thú giết đám người Triệu Thiên Vũ. Hắn che giấu quá kỹ. Ông ta nhặt ba phi đao trên mặt đất lên. Cảm giác phi dao này không có bao nhiêu trọng lượng. Nhưng khi thả ra lại có uy lực rất đáng sợ. Bây giờ nên làm gì? Triệu Nham trầm mặc một lúc mới hỏi. Vừa rồi nhìn thấy Lý Phong chạy trốn. Bọn họ muốn đuổi theo. Nhưng lại không dám. Mấu chốt là phi đao của Lý Phong quá khủng khiếp. Nếu hắn không ngừng ném ra phi đao, chỉ cần bọn họ không tránh kịp, thì bọn họ sẽ phải đối mặt với cái chết. Đó là đòn tấn công vượt qua luyện thể cảnh đỉnh phong tầng thứ 9. Triệu Lãng Nguyên trầm mặc một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chờ Triệu võ trưởng lão đến đi. Với thực lực của chúng ta, muốn giết Lý Phong rất khó. Nhưng có ngọc bài thần văn, Lý Phong cũng không thể thoát khỏi chúng ta. Cảnh giới thật sự của hắn ở luyện thể cảnh tầng thứ 8. Tốc độ không bằng chúng ta. Triệu võ rất nhanh sẽ đến. Ở trước một cường giả tiên thiên cảnh, cho dù phi đao của Lý Phong lợi hại như thế nào chăng nữa, thì hẳn cũng không thể đỡ được một chiêu. Chỉ có thể như thế thôi. Triệu Nham bất lực gật đầu, vút. Trong dãy núi Vân Vụ, Lý Phong đang không ngừng lướt đi. Không đuổi lên sao? Nhưng vẫn muốn đi theo ta sao? Lý Phong thông qua điểm sáng trong đầu, phán đoán kế hoạch của Triệu Nham và Triệu Lãng Nguyên. Khi hắn tiến lên, Triệu Nham và Triệu Lãng Nguyên cũng tiến lên. Khi hân dừng lại, Triệu Nham và Triệu Lãng Nguyên cũng dừng lại. Giữ khoảng cách nhất định với hắn. Lúc này, sắc mặt của Lý Phong rõ ràng rất u ám. Sao người nhà họ Triệu phát hiện được ta khi đến quận Thanh Vô? Hẳn đã hơi thay đổi khuôn mặt của mình, nên rất khó bị người khác nhận ra. Hắn chỉ lộ bộ mặt thật khi ở trong Chu phủ, nhưng lại bị người nhà họ Triệu phát hiện ra. Hai vị luyện thể cảnh đỉnh phong tầng thứ 9 của nhà họ Triệu luôn đi theo ta, nhưng lại không ra tay. Phía sau chắc là còn có kẻ mạnh hơn. Trong lòng Lý Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ là cường giả tiên thiên cảnh? Nghĩ tới đây, trong mắt Lý Phong tràn đầy khó coi. Cho dù hắn đã đạt tới cảnh giới như hiện tại, nhưng ở trước mặt cường giả tiên thiên cảnh, hắn tuyệt đối không có sức phản kháng. Hiện tại, hắn không biết tại sao vị tiên thiên cảnh nhà họ Triệu còn chưa trực tiếp ra tay, nhưng người kia có thể đến bất cứ lúc nào. Trên thực tế, trên người Lý Phong có một tấm ngọc bài thần văn không minh, có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi nào trong phạm vi 10.000 dặm. Nhưng hắn không lựa chọn sử dụng nó. Đây là bảo vật cứu mạng ở thời khắc mấu chốt. Chỉ cần không gặp phải cường giả đan nguyên cảnh, khi hắn kích hoạt ngọc bài, thì hắn có thể chạy thoát. Nhưng hắn chỉ có 3 cơ hội. Hiện tại, Lý Phong không thể lãng phí một lần. Lắng lặng suy nghĩ một lúc, trong lòng Lý Phong đột nhiên nghĩ ra. Nếu đã đi theo ta, thì nhất định là có thủ đoạn gì đó. Mà theo tin tức của ngọc bài thần văn, có một tấm ngọc bài thần văn loại theo dõi. Lúc trước, người nhà họ Triệu vô cớ đụng phải ta, sau đó lại có thể đi theo ta. Điều này hoàn toàn phù hợp với phương pháp sử dụng ngọc bài thần văn loại theo dõi. Trong lòng Lý Phong nhanh chóng suy nghĩ. Nếu như vậy, thì ta có lẽ có thể phá giải. Nhìn xung quanh, Lý Phong nhìn thấy một cửa động ở trên một ngọn núi phía trước. Sau đó hắn trực tiếp đi vào trong. Hai người Triệu Nham cũng tiến lên một khoảng cách nhất định. Khi thấy hắn dừng lại, bọn họ cũng dừng lại. Lý Phong vung tay phải lên. Trước mắt hắn xuất hiện rất nhiều dược dịch. Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi lấy được quả cầu ánh sáng của thần văn sư truyền lại trong nhẫn không gian. Lý Phong vẫn luôn nghiên cứu nó. Lúc trước khi vào dược viên, hắn cũng đã nằm vững 108 thần văn cơ bản. Hơn nữa, trên đường đến quận Thanh Vô, Lý Phong cũng đã từng thử nghiệm khắc họa thần văn. Hắn tiến bộ rất nhanh. Thật ra hắn cũng đã sắp tạo ra thần văn chân chính rồi. Thần văn loại theo dõi đều dựa vào mùi thảo dược và những thứ cùng tính chất. Muốn phá giải, chỉ cần hoàn toàn loại bỏ loại mùi này. Trong lòng Lý Phong thầm nghĩ, lệnh bài thần văn liên quan đến sự huyền bí của trời đất. Có các loại tác dụng kỳ diệu, nhưng có một số tác dụng tương sinh tương khắc. Vì vậy, ta cần chế tạo ra ngọc bài thần văn vô yên. Đó là một trong những loại thần văn rất cơ bản. Lúc trước cũng là một loại mà Lý Phong thử. Hắn vẫy tay phải, từng lọ dược dịch nhanh chóng xuất hiện. Sau đó được Lý Phong lấy ra một loại linh dược hoa vô yên. Sau đó, Lý Phong lấy ra một bông hoa màu trắng. Trên bông hoa này có một số hoa văn màu vàng nhạt. Thời gian hoa vô yên chín là 6 năm. Linh lực trong đó không nhiều. Có một tác dụng cực hiếm thấy, đó chính là có thể khử mùi. Bắt đầu khắc họa, Lý Phong hít sâu một hơi. Ngón tay chấm lên dược dịch trước mặt. Bắt đầu nhanh chóng vẽ lên không trung. Đầu ngón tay của hắn giống như một chiếc bút đang chuyển động. Nếu lúc này nơi đây có người, thì chỉ có thể nhìn thấy Lý Phong đang dùng dược dịch viết lĩnh tỉnh. Nhưng lúc này, trong mắt thần văn sư như Lý Phong, hẳn đã nhanh chóng khắc họa ra hai thần văn cơ bản. Mà dược dịch và hoa vô yên được hợp nhất một cách thần kỳ thông qua hai thần văn cơ bản này. Lúc này, Lý Phong đang ở trong trạng thái tập trung tỉnh thần. Thần văn sư yêu cầu đối với chi tiết khắc họa thần văn quá cao. Không cẩn thận rất có thể thất bại. Cách chương.